một người trong cái hình bóng mờ nhòa như hắn sẽ có ngày biến mất. Điều hắn không cam tâm chính là chưa được nhìn thấy bảo bối trong bụng của Ngọc Ly. Đứa bé chắc sẽ giống cô, sự ra đi của hắn chính là cái giá phải trả để đứa bé có thể sống. Leo, hãy nói với Hắc Viên rằng tất cả đều tại tôi nguyện ý hy sinh cho đứa nhỏ trong bụng của Ngọc Ly. Bảo với hắn, khi nào gặp cô ấy, nhớ đừng làm tổn thương cô ấy nữa. Cô ấy, đáng thương lắm rồi, được, Hắc gia, ngài, cuộc đời thật sự kết thúc ở đây rồi. Hắc Long mong muốn rằng ngày nào đó hắn sẽ không phải là một nhân cách như vậy nữa. Hắn cũng muốn có một cuộc sống bình thường như bao người. Đặc biệt, với người hắn yêu, chuyển lời, giúp tôi đến với cô ấy rằng, tôi cũng yêu cô ấy. Tiếng nói của Hắc Long nhỏ dần, tay hắn buông thõng xuống nền gạch. Hắn đi thật rồi, Hắc Long đi thật rồi. Tiếng kêu đau lòng của Leo gọi tên của hắn vang vọng cả căn phòng. Dinh thự Hắc gia hôm nay đã quá buồn rồi. Một hàng vệ sĩ và người giúp việc đứng xếp hàng dưới đại sảnh. Thứ không tồn tại vốn phải trở về Kaya được gọi là không tồn tại. Chỉ tiếc rằng, Hắc Long không thể gặp người đó lần cuối. 7 năm sau, cách chương.